Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Siêu Saiya 2. Sa Tăng tiên sinh, cái này vô danh tuyển thủ thật giống rất lợi hại a. Không biết ngài thấy thế nào? Phóng viên xem Sa Tăng không phản ứng, liền lại hỏi một lần lúc này. Chính nơi Vu Chấn Kinh bên trong Sa Tăng mới phản ứng được. Mờ mịt liếc mắt nhìn tiểu phóng viên sau, ho nhẹ một tiếng, giả vờ chấn định nói rằng, khụ khụ, còn tạm tạm đi, cứ việc so với tưởng tượng lợi hại hơn một điểm, nhưng này đã là cực hạn của bọn họ. Nói như vậy, Sa Tăng tiên sinh, ngài có thể mạnh hơn bọn họ. Phóng viên trong ánh mắt liều lĩnh kim quang, hỏi Sa Tăng mặt già đỏ ửng, ngay cả mình đều không tin nói. Làm đương nhiên rồi, ta là toàn thế giới mạnh nhất người. Ha ha ha, nghe được Sa Tăng, Krillin khóe miệng dương lên, có ý riêng cười nói. Chúng ta quán quân tiên sinh, cuối cùng đã rõ ràng rồi lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch ở đây lên. Cell bỗng nhiên cùng Son Gohan tách ra. Hắn lau lau khóe miệng tơ máu, chợt cười to nói. Thú vị, thú vị, Son Gohan, ngươi thực lực bây giờ đã không thua gì phụ thân ngươi sức mạnh. Như thế ở 10 ngày trước, ngươi cùng cha của ngươi liên thủ, cố gắng có đánh bại ta khả năng. Thế nhưng hiện tại sao đã là chuyện không thể nào. Nói xong, Cell ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên. Hắn toàn thân khí tức tăng vọt, một luồng hạo như biển khói khí tức bộc phát ra đối với biến cố bất thình lình. Son Gohan chỉ là cảm thấy hoa mắt. Cell cái kia cứng như sắt thép nắm đấm bỗng nhiên ra hiện tại trước mắt hắn. Son Gohan thầm nghĩ trong lòng không được. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo tia sáng màu trắng. Son Gohan dù sao cũng là đứa bé, kinh nghiệm tác chiến thiếu thốn. Cell một kích thành công, hư không bước ra, một luồng luồng khí xoáy từ lòng bàn chân sinh ra, trong giây lát đuổi tới, cùng Son Gohan duy trì bình hành quỹ tích bay, đồng thời nhanh chóng vung ra nắm đấm, bay thẳng đến Son Gohan thân thể đánh tới. Ầm, ầm, ầm, bạo loạn kinh khí tản ra mà ra, Cell nắm đấm đánh vào Son Gohan trên người, mỗi một quyền cũng có thể làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Son Gohan khí thế dần dần ngã xuống, mắt thấy liền muốn chiến bại Gohan, không muốn chịu thua. Ngẫm lại những kia bị Cell sát hại đám người, nếu như ngươi có thể ngăn cản Cell, như vậy liền có thể thủ hộ ngươi yêu thích tất cả. Vì chính nghĩa mà chiến tuyệt đối không phải tội ác, vì lẽ đó phẫn nộ đi, Gohan, Vũ không lớn tiếng nói. Vẫn bị chịu đòn Son Gohan chặt chẽ cắn vào hàm răng. Hắn nghe được Vũ không? Trong nội tâm né qua cuối cùng một tia dãy giụa, Gohan không muốn lo lắng cho mình sẽ mất khống chế ngộ thương người khác. Có ta ở, ngươi liền thỏa thích phóng thích tiềm lực của ngươi đi. Vũ không la lớn theo Vũ không dứt tiếng. Son Gohan trong giây lát bùng nổ ra hét dài một tiếng. Hắn dường như muốn đem chính mình toàn bộ sự phẫn nộ đều hống đi ra giống như vậy. Khàn cả giọng gầm hét lên. A a a a, trung tâm cảm xúc phẫn nộ không ngừng tăng vọt. Son Gohan khí tức trong nháy mắt này hiện ra bao nhiêu dâng lên. Không riêng là xa xa quan chiến Krillin đám người, chính là liền Cell cũng đối với Son Gohan biểu hiện ra khí thế cảm thấy khiếp sợ. Giữa lúc Cell dự định tiếp tục tiến công thời điểm, một đoàn kịch liệt bành trướng khối không khí từ Son Gohan trên người xuất hiện, như cụ như gió, làm cho Cell không cách nào đi tới nửa phần. Ào ào ào, trong không khí hở hững xuất hiện dày đặc tia chớp màu xanh lam, vờn quanh này cỗ khối không khí ra hiện tại Son Gohan quanh thân phát sinh biến hóa rồi. Cell nhận ra được Son Gohan không giống, nhưng lại không nói ra được cái nguyên cớ. Lúc này Son Gohan ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, tóc của hắn từng chiếc dựng đứng ở trên đầu, hiện ra rõ rệt lượng màu vàng. Cái trán trước chỉ có một cái tóc mái tả ở mi tâm, trên người nguyên bản hỏa diễm trạng khí tức cũng đã biến thành lăng liệt phun khí hình, quanh thân nương theo chớp giật vờn quanh, thật giống như là thiên thần hạ phàm bình thường. Goku, Này Gohan, hắn đây là làm sao? Piccolo khá là quan tâm Son Gohan tình huống. Trước nhìn Son Gohan bị Cell hành hung thời điểm, hắn suýt chút nữa đánh bạc tính mạng muốn lên đi cứu viện. Nghe xong Piccolo vấn đề, mọi người cũng đem ánh mắt tụ vào ở Vũ Không trên người. Vũ Không chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, nói, Gohan rốt cục làm được. Vậy thì là vượt qua siêu Saiya hình thái. Chúng ta có thể xưng là siêu Saiya 2. Siêu Saiya 2. Mọi người lặp lại một lần. Vegeta cùng Trăng hai người trong ánh mắt xuất hiện vẻ ngóng trông. Vegeta chặt chẽ cắn vào hàm răng. Siêu Saiya 2 sao? Ta cũng nhất định sẽ đạt đến. Ta nhất định sẽ ở Kakarochi đạt tới trước. Krillin nhìn một chút sắc mặt hờ hững Vũ Không, trong lòng âm thầm suy đoán, Vũ Không đối với cảnh giới này quen thuộc như vậy, nói vậy cũng đã sớm đột phá siêu Saiya cực hạn đi. Phía trên chiến trường, Son Gohan lạnh lùng nhìn Cell, nói, Cell, ta sẽ thay những kia nhân loại bị chết, đưa ngươi đánh đổ, chỉ bằng ngươi, ngu xuẩn tiểu tử. Cell trong chớp mắt vung ra một quyền, tàn nhẫn mà nện ở Son Gohan trên mặt. Nhưng Son Gohan chỉ là hơi lệch rồi thiên đầu, sau đó cười nhạt, trong giây lát hướng về Cell cái bụng, một quyền đập ra đùng. Đau nhức bên dưới, Cell thân thể một cung, hai con ngươi lồi đi ra, mặt trên che kín tơ máu, đồ vô lại. Mắng một tiếng, Cell lại ra tay, Son Gohan hào dễ như ăn bánh chặn hạ xa lỗ công kích. Sau đó không ngừng phản kích mấy giây bên trong. Son Gohan trong nháy mắt công kích vô số lần. Mỗi một lần công kích đều gây nên bên trong đất trời một trận run rẩy. Sa Tăng cùng phóng viên bọn họ ánh mắt hoảng hốt. Trước Son Gohan bị Cell hành hung, Sa Tăng còn đang lo lắng một bên ký giả hội để hắn lên sân khấu. Bây giờ nhìn đến Son Gohan mang tính áp đảo chiến thắng Cell, nhất thời có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác thật đáng sợ. Tại sao thời gian này lên sẽ có mạnh mẽ như vậy người? Cũng còn tốt không cần ta đi tới. Không phải vậy thật sự sẽ chết. Sa Tăng tuy rằng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thế nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra hờ hững vẻ mặt. Phảng phất tất cả những thứ này đều chỉ thường thôi tự oanh. Lại là một quyền ở giữa Cell cái bụng. Cell thân hình từ không trung té xuống. Một đường trượt tới bên lôi đài duyên. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong miệng hắn giật đầy máu tươi. Ngực chập trùng. Thầm nói. Đồ vô lại. Đồ vô lại. Ta dĩ nhiên sẽ thương thành như vậy. Tên tiểu tử này lại có thể đem ta thương thành như vậy. Son Gohan cũng rơi xuống từ trên không. Hắn từng bước một hướng về Cell đi đến. Không đi ra một bước, đều rất giống có một ngọn núi lớn chồng chất ở Cell trên người, mà một bên nhiếp ảnh ra thì lại nâng tận trực tiếp sóng cuộc chiến đấu này. Dù sao đời này Cell vừa bắt đầu không có nghiêm túc, liền cũng không có đem võ đài phá hủy. Sa Tăng cùng đài truyền hình công nhân viên vẫn luôn canh giữ ở bên lôi đài. Nhìn Cell cùng Son Gohan chiến đấu thời khắc này, Son Gohan ngây ngô khuôn mặt ra hiện tại toàn cầu mỗi cái khu vực TV bên trên. Hầu như người của toàn thế giới đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Nhìn Son Gohan mấy quyền đem Cell đánh cho thổ huyết cảnh tượng, người của toàn thế giới không hẹn mà cùng bùng nổ ra một trận hoan hô cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.